Chương 2141, Liệt Dương Tam Công Tử. Chương 2141, Liệt Dương Tam Công Tử hứa ra trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là mau trốn không sai, ngươi không trốn nữa, coi như không còn kịp rồi chủng loại Liệt Dương gia tộc Tam Công Tử đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi thẳng danh con này, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Liệt Dương gia tộc Tam Công Tử là ngươi có thể so sánh sao? Ngươi căn bản là so ra kém đối phương một cọng lông măng, tùy tiện liền sẽ bị đối phương đánh. Giết bọn họ đều là cho rằng, Trần Phong tuyệt đối không phải là Tam Công Tử đối thủ mà vừa lúc này, đống nhiên, nơi xa một trận khàn giọng mà cự đại yêu thú gào thét thanh âm đống nhiên vang lên. Yêu thú này hẳn là chính là cầm loại yêu thú, sau đó đám người quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy nơi chân trời xa một cái điểm đỏ hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Đợi cho chỗ gần, đám người phát hiện, thế này sao lại là cái gì điểm đỏ, phân minh chính là một cái cự đại lửa yêu thú. Cái này cự đại lửa yêu thú, chính là một cái cự đại hỏa nha, nhảy vọt mấy trăm mét, dương cánh đạt tới hơn ngàn mét nhiều. Lửa này qua, chỉ có một con mắt, bên trong tản ra lấy băng hàn đâm cốt quan mang, tràn đầy lạnh thấu xương chi ý. Trần Phong nhíu mày đầu. Cái này cự đại hỏa nha, vợ y ma chính là thất tinh yêu vương, tương đương với nhân loại bát tinh vũ vương cường giả, đã là không thể khinh thường rất nhanh. Cái kia hỏa nha chính là đi tới phủ không sơn phía trên, lửa này quả hình thể là thật lớn như thế, đến mức phủ không sơn bên trên lại là có chút vô pháp dung nạp với hắn. Hắn liền lơ lửng ở không trung, đồng bền tại cái này đỉnh viện trên không trăm mét chỗ, mà tại hỏa nha trên thân, thì là đứng một tên thanh niên tóc đỏ. Cái này thanh niên tóc đỏ, thân hình cao lớn khôi ngô, một bộ đại trường bào, lớn tóc dài, cùng lớn hồ tử, thậm chí ngay cả nhãn châu đều là lớn. Hắn mặt ngoài thân thể, hòa hợp mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm khí tức, mà hắn thần thái càng là ngạo mạn đến cực điểm, đứng ở nơi đó, coi trời bằng vùng, thậm chí nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút. Nhìn thấy hắn đến, địa hạ những người kia đều là nhao nhao hành lễ, cao thanh hô nói, tham kiến Liệt Dương Tam Công Tử. Ha ha. Liệt Dương Tam Công Tử, ngài đã tới cái kia tiểu tử này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Dương Tam Công Tử khí thế vô song, hỏa diễm khí tức nồng hậu dày đặc chi cực, vỗ tay một cái cũng đủ để đem tiểu tử này thiêu cháy thành cho bụi. Bọn hắn nhao nhao lấy lòng mà Liệt Dương Tam Công Tử, lúc này giống như mới rốt cục nhìn thấy Trần Phong, hắn lười biếng đem ánh mắt rời đến Trần Phong trên thân, khinh thường nói ra, đúng vậy ngươi, khi nhục hứa ra những người này sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không phải khi dễ, bọn hắn ở trong sa mạc truy sát tại ta, ba lần bốn lượt đem ta đưa vào hiểm địa, ta chỉ bất quá mà là hơi làm trừng phạt mà thôi. Liệt Dương Tam Công Tử không kiên nhẫn khoát tay áo, ta không nghe ngươi có lý do gì, ngươi nay thiên liền xem như đem thiên nói toạc, cũng sẽ không có cái gì dùng. Hắn lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngữ khí nói ra, tốt, ngươi tự sát đi cái gì ta tự sát. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhíu mày đầu. Trong mắt của hắn đã là một mảnh màu sắc trang nhã, ta nếu không tự sát thì sao ngươi lại còn dám không tự sát? Liệt Dương Tam Công Tử nghe vậy lập tức nổi giận, nghiêm nghị giống nói, hoa con, để ngươi tự sát đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Hắn âm lánh uy hiếp nói ra, ngươi tự sát, ta sẽ bỏ qua cho người nhà ngươi, nếu không, ta sẽ diệt ngươi cựu tộc. Trần Phong lạnh lùng nói ra, Liệt Dương gia tộc đúng không quả nhiên là uy phong thật to. Thật là lớn sát khí cái kia ha ha, ta liền đợi đến, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn nhìn, ngươi làm sao diệt ta cựu tộc các con, muốn chết. Liệt Dương Tam Công Tử một tiếng bạo hống, lăng không vọt lên, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Một quyền này của hắn oanh ra, liền có cựu tinh vũ vương sơ kỳ uy thế, cực kỳ mạnh mẽ. Trên mặt hắn lộ ra đắc chí vừa lòng chi sắc, hắn thấy, mình cái này đấm ra một quyền, liền đủ để đem Trần Phong đánh giết. Hứa ra những người kia cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy một màn này, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền cùng nhau hét lên kinh ngạc thanh âm, nguyên lai, Trần Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Oanh một tiếng, hai cái quyền đầu hận hận đụng vào nhau. Trần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mà Liệt Dương Tam Công Tử thì là trực tiếp bị đánh đến lăng không bay ra trăm mét, rơi tại trên mặt đất, thân thể thất tha thất thểu rút lui vài chục bước, mới đứng vững. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, cái gì thực lực của ngươi vợ y ma mạnh như vậy? Hắn thấy, Trần Phong bất quá là tên thất tinh vũ vương mà thôi, hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực. Trần Phong mỉm cười nói ra, liền ngươi chút thực lực ấy, muốn diệt ta cửu tộc chỉ sợ còn có chút không đáng chú ý đâu. Trong nháy mắt, Liệt Dương Tam công tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn cảm giác mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Hắn một tiếng bạo hống, hoát con, chớ đắc ý, ta thực lực chân chính còn không có lấy ra đâu. Nói, hắn giống lớn nói, nhìn ta liệt diễm lửa vòng trường tiếp theo, hắn song trưởng liên tiếp đánh ra, trên không trung ngưng tụ ra một cái đường kính vượt qua 10 mét tờ cự đại. Lửa vòng, sau đó, cái kia lửa vòng hướng về phía trước hung hăng oanh kích mà đi, trên không trung lưu lại một chuỗi hư ảnh, ở phía trước lại là tạo thành một cái hơi nhỏ một số lửa vòng. Sau đó, lại là tạo thành một cái càng nhỏ một chút lửa vòng. Thoáng qua ở giữa, cái kia vô số lửa vòng liền liên thành một đạo hỏa diễm hành lang, khoảng chừng mấy trăm cái lửa vòng nhiều, càng là cách hắn gần lửa vòng, liền càng lớn. Mà càng là ở cách xa, cách Trần Phong gần lửa vòng, thì lại càng nhỏ. Nhưng là càng nhỏ, uy thế lại mạnh hơn, bởi vì càng phát ngưng luyện. Rốt cục, sau cùng tất cả lửa vòng, quay ngược dưới, toàn bộ điên cuồng hướng về phía trước, sau đó sát nhập đến phía trước nhất cái kia lửa vòng bên trong. Trong nháy mắt, phía trước nhất cái kia lửa vòng khí thế điên cuồng bắn ra, uy lực tăng lên gấp 10 lần, hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Liệt Dương công tử giống lớn nói, hoát con, chết đi ta một chiêu này, tuyệt đối có thể muốn mệnh của ngươi. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, lúc này mới có chút ý tứ a đánh ra một chiêu này về sau. Liệt Dương Tam công tử một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là bỏ ra tương đối lớn đại giới. Mà hắn nghe được Trần Phong câu nói này, suýt nữa lại là một thanh lao huyết phun ra, nguyên lai, tự mình nhìn đến phi thường cường hoành tuyệt chiêu, trong mắt hắn chẳng qua là hơi có chút ý tứ. Hắn cả đời đứng đợi, hoát con, ngươi quá cuồng vọng. Trần Phong không nói gì, chỉ là nhất trưởng oanh ra, đại lực kim cương trưởng chiêu thứ ba, kim cương đạn tỉ bà tay phải của hắn, ba ba ba, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng đánh vào cái kia lửa vòng phía trên. Mà khi Trần Phong xoay người một cái, sau cùng nhất trưởng oanh ra thơ ý điếm, oanh một tiếng, cái kia lửa vòng đúng là trực tiếp tiêu tán. Cái này vô cùng cường đại tuyệt chiêu, lại bị Trần Phong trực tiếp hóa giải. Trần Phong lúc này, mới mỉm cười nói, ta sở dĩ cuồng vọng như vậy, là bởi vì ta có đủ thực lực. Lúc này Liệt Dương công tử đã hoàn toàn nhìn ngây người, sau một khắc, hắn cảm giác mình mặt nóng bỏng.